Tin vào tình yêu lần nữa. Chương 15, tất cả đều tại cậu hết. Góc truyện audio.com. Yuki thơ thẫn nằm trên giường suy nghĩ về cuộc hẹn ngày hôm nay mà quên luôn cả ăn tối và đi làm. Dường như cô không còn tâm trạng nào để mà nghĩ đến chuyện khác nữa rồi. Tất cả đều là tại cậu ta. Tự dưng cậu ta lại làm vậy, đỏ mặt là mình không còn tâm trạng nào để mà đi làm nữa. Báo hại lại bị quản lý la cho một hồi. Hức, mà hôm đầu tiên gặp cậu ta cũng là hôm mình bị quản lý la vì tội đi làm muộn. Cậu ta đúng là đồ đại xui xẻo mà. Ở bên kia nhà cai hát xì cai đang nằm trên giường bỗng hát xì. Nhưng mà tại sao mình lại không cảm thấy khó chịu chút nào chứ? Còn cảm thấy vui nữa. Hay thật là, còn chưa kể là hôm nay mình còn đến chỗ hẹn nữa mới lạ chứ. Rõ ràng đã quyết là không đến vậy mà. Hai, từ ngày gặp cậu ta mình toàn gặp những chuyện gì không đâu. Thiệt tình mà, thôi đau đầu quá, đi ngủ cho đỡ mệt người. Nhà cai, sau khi bị một trận hắt xì anh lau lau mũi và nằm nghĩ. Không biết ai nhắc vậy ta? Không biết có phải cô ấy không nhỉ? SJ chắc không có chuyện đó đâu. Đời nào có chứ, nhưng hôm nay thật vui vì cậu ấy đã đến. Mình còn tưởng cậu ấy không đến nữa cơ chứ. Nghĩ lại thì hôm nay cậu ấy xinh thật, làm mình suýt chết ngất đi khi nhìn thấy cậu ấy. Mà không biết món quà ấy cậu ấy có thích không nhỉ? Mà cậu ấy cũng dễ thương ghê cơ. Mình hôn cậu ấy xong mà cậu ấy ngẩn cả người còn đỏ mặt nữa chứ, hi hi. Không biết mai cậu ấy sẽ hành động thế nào đây. Mong quá đi. Sáng ngày hôm sau, tại phòng học của Kai và Yuki. Yuki đang thơ thần nhìn ra cửa sổ không để ý đến xung quanh thì bỗng một gương mặt xuất hiện trước mặt cô, tỏ vẻ khó chịu nhìn cô rồi cào nhào cô. Cậu nghĩ gì mà tớ kêu nãy giờ mà cậu cũng không nghe vậy hả? Có biết tớ kêu cậu rất nhiều lần rồi không? Lúc này cô mới giật mình nhìn cô gái trước mặt rồi mỉm cười trả lời. Xin lỗi cậu nhiều nha Miley, mình không để ý, thế cậu đến lâu chưa? Miley lấy tay búng vào trán cô. Cậu là cậu lạ lắm nha. Hiếm khi thấy cậu thất thần như vậy đấy. Thế có chuyện gì à hát? Nói tớ nghe đi. Không có chuyện gì đâu. Cậu đừng có lo. Yuki vừa nói xong thì Kai bước vào lớp lại chỗ ngồi của mình rồi quay ra chào Yuki và Miley. Bất ngờ bốn mắt chạm nhau. Mắt của Yuki với Kai. Yuki lập tức đỏ mặt quay đi. Còn Kai thì nhìn thấy vậy liền tủm tỉm cười và nghĩ trong đầu. Lại đỏ mặt kìa, dễ thương ghê. Kai đang định lại chỗ Yuki thì lại bị tụi con gái chấn lại không cho đi. Bọn họ túm cậu lại hỏi han đủ thứ khiến cậu rất ư là đau dầu, nhưng vì hình tượng mà cậu cũng chỉ biết cười cho qua mà thôi. Miley thì sau khi thấy Yuki đỏ mặt quay đầu đi như vậy liền mỉm cười. Chọc Yuki, sao mặt cậu đỏ thế kia? Vừa mới mắt chạm mắt với Kaito xong thì mặt đã đỏ như vậy rồi. Có phải hai người có chuyện gì phải không? Mà hôm qua hai cậu đi hẹn hò không có gì mới lạ, hi hi. Yuki đỏ mặt trả lời. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cậu cũng đừng có mà suy nghĩ lung tung. Hơn nữa ai đỏ mặt chứ? Tớ á, không bao giờ. Cậu còn định chối. Không có mà, thôi vào học rồi, cậu cũng về chỗ đi. May cho cậu là vào học rồi đó. Mà cậu cũng đừng chần chừ nữa đi. Mau nhanh tay tóm lấy Kaito đi. Cậu cũng thấy rồi đó, cậu ta nổi tiếng tới vậy cơ mà. Cậu mà không nhanh tay là cậu ấy bị người ta cướp mất đi đấy. Đã nói là cậu đừng nói linh tinh nữa mà. Miley cười danh ma rồi đi về chỗ. Còn Yuki thì lén nhìn Kai rồi nghĩ. Cậu ấy quả thực là rất nổi tiếng. Con gái xinh đẹp xung quanh cậu ấy thì thiếu gì chớ. Vậy tại sao cậu ấy lại chọn mình? Cô thoáng nhói lòng khi nhìn thấy các cô gái vậy quanh cậu ấy. Cô cũng không biết vì sao mình lại như vậy nữa. Suốt buổi học Kai luôn nhìn về phía cô, luôn tìm cách chọ ghẹo cô khiến cô mặt đỏ như gấc, làm cho Miley nhìn thấy cảnh hai người họ cũng phải bật cười. Khanh khách, con Kai thì lại thấy thú vị vậy nên anh không ngừng chọc ghẹo cô. Còn về phía Yuki thì cô cũng không hiểu tại sao mặt cô lại nóng ran lên. Tim thì cứ luôn đập thình thịch khi Kai đến gần cô. cô cứ nghĩ là mình đã mắc phải loại bệnh gì đó về tim nên giữa buổi học đã xin phép xuống phòng y tế. Khi xuống phòng y tế, cô giáo ở đó nói cô không việc gì nhưng cũng cho cô được phép ở lại nếu cô cảm thấy mệt. Sau đó cô giáo Po ong y tế cũng đi luôn vì cô đang có việc bận. Còn về phía Kai thì sau khi thấy cô xin ra ngoại nói xuống phòng y tế vì cảm thấy mệt nên anh đã vô cùng lo lắng mà ngay sau đó đã xin ra ngoài luôn với lý do bị đau đầu. Miley thấy Yuki ra trước Kai ra sau nên đoán chắc Kai lo lắng quá mà chạy theo nên cô cũng không lo lắng nhiều nữa vì cô biết lúc này nếu có Kaito bên cạnh Yuki thì Yuki chắc sẽ không việc gì cả. Kai chạy nhanh xuống phòng y tế. Thấy Yuki đang nằm trên giường bệnh, cậu lo lắng chạy lại hỏi. Cậu bị sao vậy? Thấy không khỏe chỗ nào à hát? Cô giáo nói sao? Nếu cậu mệt quá thì ta tới bệnh viện đi. Tớ đưa cậu đi. Kai đang định kéo Yuki ngồi lên thì Yuki bỗng quay người đưa lưng lại Kai nói có vẻ oán trách cậu. Tất cả là tại cậu mà tôi mới phải xuống phòng y tế. Vừa mới đỡ một chút thì cậu lại xuất hiện khiến tim tôi lại đập nhanh nữa. Mặt cũng nóng lên, chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi lại bị như vậy nên cậu tránh xa tôi một chút đi có được không? Sau khi nghe được những lời đó của Yuki, Kai lập tức đỏ mặt cười rồi nói. Vậy ý của cậu là cậu thích tớ phải không? Nghe thấy Kai nói câu đó, Yuki mặt đỏ như gấc quay lại nhìn Kai rồi nói. Nói một cách đầy lung túng. Cậu điên à hát, làm gì có chuyện đó chứ? Cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn. Làm gì có chuyện đó chứ? Sao lại không? Rõ ràng là vậy mà. Kai nhìn vẻ lung túng của Yuki rồi cười một cách thật là danh ma. Xảo quyệt, cách chương.